Hành trình công chúa, ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin này, sao giấu nổi phụ hoàng ta không biết mẫu hậu đã dùng cách gì thuyết phục ông ta để giữ lại mạng cho ta, chỉ biết rằng ta sống sót. Nhưng lớn lên ở chùa, suốt 18 năm chịu đựng vô số lần ám sát. Mẫu hậu sững sờ, không ngừng lui về sau. Khóe mắt bà lập tức đỏ hoe, nước mắt dâng đầy. Nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một yêu ma. Trường An, ta cũng chậm rãi lùi bước, không nói thêm lời nào, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Mặt nạ đã bị lột đến tận cùng, lột thêm nữa thì đến cả tình mẹ con cũng không còn. Vệ Chiêu ta không cần nữa, Khang Lạc thích thì ban cho nàng ta. Giấy hỏa ly ta sẽ gửi sau, chỉ mong mẫu hậu thành toàn cho Khang Lạc và Vệ Chiêu. Ta lùi đến tận cửa, quay người rời đi không một chút do dự. Trường An, Tử Ngọc, ta nghe thấy tiếng gọi của mẫu hậu, đau đớn đến xé gan xé ruột. Nhưng, cũng có thể chỉ là ảo giác của ta thôi, vì chính ta lúc ấy, cũng đau đến tê dại, đến mức không thể mở miệng, không thể rơi lệ. Về đến phủ công chúa, ta run rẩy cầm bút, viết một phong thư hỏa ly. Giao cho Trương Mama, nhờ bà chuyển vào cung, chỉ cần phụ hoàng và mẫu hậu đóng ấn, chuyện này liền trở thành sự thật, không thể thay đổi. Ta nằm bẹp xuống giường, đắp chăn thật dày, vậy mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Ta nhìn bức tượng đất sét trên bàn, mơ màng nghĩ. Xin lỗi, A Tắc, con thuyền mang tên Vệ gia này, ta thật sự không cứu nổi. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức để khiến nó chìm, chậm hơn một chút thôi. 15 giấy hỏa ly được đưa vào cung, nhưng mẫu hậu giữ lại không phê. Sau đó, với tốc độ quyết đoán đến đáng sợ, bà ban hôn Khang Lạc cho Vương Phủ Vũ Lăng. Vương Vũ Lăng là người theo Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, danh xưng Thiết Mạo Tử Vương, danh giá bậc nhất trong các thế gia. Lần này, Khang Lạc làm quá giới hạn, mẫu hậu nổi giận thật sự. Dù nàng ta có khóc lóc, náo loạn thế nào trong cung, mẫu hậu cũng không buồn để tâm. Khang Lạc dọa chết, mẫu hậu liền lấy tính mạng của Vệ Chiêu ra ép lại. Khang Lạc không hiểu, Triệu Tử Ngọc đã đồng ý rồi. Vì sao người lại không đồng ý, người miệng nói thương con, nhưng rõ ràng lại bênh vực Triệu Tử Ngọc. Cuối cùng nàng cũng hỏi ra câu ấy, mẫu hậu thẳng tay tát nàng hai cái. Hồng trần vô định, những lời đồn từ trong cung bắt đầu truyền ra từng chút một. Ta không rõ mẫu hậu cố ý để ta nghe thấy để lấy lòng ta, hay đây là sự thật. Dù là gì thì ta không bận tâm, ta còn rất nhiều việc để làm. Hoàng đế không muốn ta sống, nhưng ta thì rất muốn sống. Một hôm, phụ hoàng truyền ta nhập cung, vừa bước vào ngự thư phòng, một cây thước ngọc đã bay thẳng tới đầu ta. Ta nghiêng đầu né kịp, thước lớn thế kia mà bị ném trúng mặt thì chắc chắn hủy dung luôn. Gương mặt xinh đẹp như vậy mà hỏng mất thì thật uổng. Phụ hoàng giận dữ đập bàn, hét lớn, quỳ xuống cho trẫm. Ta quỳ xuống, lần này quyết định ra tay trước. Phụ hoàng, vì sao người lại hận nhi thần đến thế, gì cơ? Phụ hoàng bị ta hỏi đến ngớ người, xem ra trên đời này chưa có ai dám trực tiếp hỏi ông ta câu đấy. Ta nhấn thêm một lần nữa, phụ hoàng, người ghét bỏ nhi thần đến mức ấy, là vì điều gì? Rõ ràng người làm sai là Khang Lạc, vì sao mẫu hậu lại đánh nhi thần? Người cũng muốn đánh nhi thần, nếu đã không muốn nhìn thấy nhi thần, sao còn cho gọi nhi thần hồi kinh? Nếu đã không muốn gả Khang Lạc cho Vệ Chiêu, sao không nói rõ với nàng ta? Sao để nàng ta hận nhi thần cả đời? Nhi thần rốt cuộc có phải là con ruột của người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng im lặng ngắn ngủi nhưng đầy xấu hổ bao trùm. Phụ hoàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi câm miệng cho trẫm. Ta lại thấy trong lòng mình dâng lên một niềm vui thầm kín, là cái vui khi xé rách mặt nạ của người khác, khiến họ không còn nơi để trốn. Phụ hoàng rốt cuộc vẫn cần sĩ diện. Ông không dám nói ra trước mặt ta rằng ta không phải con ông. Chuyện nuôi con kẻ thù suốt 18 năm nói ra, có lẽ đến một nam nhân bình thường cũng khó chấp nhận, huống chi là một hoàng đế. Dù ông chưa từng thực sự nuôi ta, danh phận của ta vẫn là công chúa của ông. Ông không tranh cãi nữa, lạnh lùng ném xuống một đạo thánh chỉ. Đi tịch thu toàn bộ tài sản của Vệ gia cho trẫm. Làm xong, ngươi còn là con gái của trẫm. Nếu không làm, ngươi chỉ là con si ếch, ó biết vẫy đuôi cầu sống. Ta nhìn thánh chỉ rơi xuống dưới chân, không buồn nhặt. Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ông ta. Vậy thì thỉnh phụ hoàng tước bỏ phong hiệu Trường An công chúa, giáng nhi thần làm thứ dân. Ngươi tưởng trẫm không dám sao? Ta không đáp, ta đâu biết ông ta dám hay không. Đầu óc của ông ta vốn không giống người thường. Không thế thì sao ông ta có thể gờ, y, ế, xê huynh đoạt tẩu, nuôi con kẻ thù, và trong một hơi hạ bệ hai vị thừa tướng. Ta rời khỏi ngự thư phòng, trong lòng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Không cần diễn trò với phụ hoàng mẫu hậu, không cần gánh nỗi oan thay họ, không cần đeo trên lưng gánh nặng mang tên Vệ Chiêu. Thật sự là sảng khoái đến cực điểm, một cuộc đời tự do như thế thì việc có còn làm công chúa hay không, còn quan trọng gì nữa đâu. 16 phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, giáng ta làm thứ dân. Phủ công chúa không thể ở nữa, ta đành bỏ tiền mua một căn nhà nhỏ, tự mình sinh sống. Còn Vệ gia, bị phụ hoàng ra tay mạnh mẽ mà tịch thu toàn bộ tài sản. Trước khi lệnh tịch biên được thực thi, vệ tướng đã bỏ trốn, lực lượng chủ chốt của Vệ gia lặng lẽ biến mất. Chỉ còn lại nữ nhân, trẻ con, người già, bị bắt vào đại lao. Vệ Chiêu lại bị đưa trở về bên ta. Hắn nhìn ta, ánh mắt ngập tràn hận ý, như muốn thiêu cháy mọi thứ. Triệu Tử Ngọc, người thật độc ác. Cách chương.